Vạn đạo Long Hoàng, chương 4506, lừa dối chót lọt tiến vào tổ địa. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giả sử thiên cơ thế mà liền nhanh như vậy đột phá đến thần chủ cảnh, cái này khiến Lục Minh có chút bất ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn và Tạ Niệm Khanh đám người, là bởi vì có mệnh hồn thiên đình chi chủ tạo hóa thần trận tương trợ, mới có thể đột phá thần chủ. Trên thực tế, bên ngoài thế gian, chỉ trải qua mấy năm mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành trước đó, gia sở thiên cơ tu vi cũng rất cao, đạt đến thần đế lục trọng đỉnh phong, khi tiến vào Thái Thượng Tiên Thành về sau, rất nhanh liền đạt đến thần đế cửu trọng đỉnh phong, trải qua một đoạn thời gian tích lũy, đã không sai biệt lắm có thể trùng kích thần chủ cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản nguyên chi chiến kết thúc sau, gia sở thiên cơ trở lại thiên cung, lấy thiên cung tài nguyên, nhưng hắn ở trong vòng mấy năm đột phá cũng không phải là khó khăn sự tình. Làm sao bây giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lộ ra thật sâu lo lắng, Lăng Vũ Vi nếu là không có cái gì nghịch thiên cơ duyên, tu vi hơn phân nửa vẫn là ở thần đế cửu trọng, gặp gỡ đã bước vào thần chủ gia sở thiên cơ tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ gia sở thiên cơ đám người tiến vào thời điểm ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào, hy vọng bọn họ có thể chọn được ta đi. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn họ cũng không có chờ quá lâu, ước chừng 7 ngày sau đó, hư không nổi sóng, một đám người phá toái hư không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cầm đầu, người mặc hoàng kim chiến giáp, mái tóc dài vàng óng cuốn lên, trên người tản mát ra huy hoàng chi khí, khí thế bức người. Người này, chính là gia sở thiên cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi theo phía sau, cũng đều là các tộc bạt tiêm một nhóm thiên kiêu. Có thiên nhân tộc, có thiên sứ tộc, có huyết tộc các loại, đều là thiên cung một vài đại nhân vật thân truyền đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá thiên tử cấp nhân vật liền ra sở thiên cơ một cái. Trên thực tế, tinh linh tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, khó đối phó cũng liền Lăng Vũ Vi một cái, những người khác đều tốt ứng phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ra sở thiên cơ tọa chấn, là đủ. Gia sở thiên cơ đi tới về sau, hướng hai vị thiên quân thi lễ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt các ngươi lên đường đi, đem tinh linh tộc tàn dư đầu người mang ra. Gia sở vương hạ lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên quân đại nhân yên tâm, không được bao lâu ta liền có thể xách tinh linh tộc tàn dư đầu người tới gặp các ngươi. Gia sở thiên cơ tự tin vô cùng, tựa hồ đã sớm từ Thái Thượng Tiên Thành một trận chiến đả kích bên trong khôi phục lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, lấy ra sở thiên cơ cầm đầu, hướng về tinh linh tộc tổ địa xuất phát. Ngoại trừ ra sở thiên cơ đám người này, cũng không gọi những người khác cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần này, Lục Minh có chút nóng nảy. Gocchuyenaudio.com, thiên quân đại nhân, chờ một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vội vàng kêu một tiếng, hai vị thiên quân lông mày, hơi nhíu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì sự tình, gia sở vương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên quân đại nhân, vãn bối muốn cùng thiên tử bọn họ cùng một chỗ vào tinh linh tộc tổ địa, săn giết tinh linh tộc dư nghiệt còn mời thiên quân đại nhân thành toàn. Lục Minh cung cung kính kính, nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi ngược lại là có lòng, đi thôi, gia sở vương tùy ý phất phất tay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái thiên sứ tộc vãn bối mà thôi, hắn không thèm để ý chút nào. Gia sở thiên cơ mặt không biểu tình, hắn đối Lục Minh cũng không để ý chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thấy, Lục Minh chỉ là một cái lợi ích huân tâm thiên sứ tộc mà thôi, loại người này, hắn đã thấy rất nhiều. Đi theo vào cũng không để ý thêm một cái không nhiều thiếu không thiếu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạ thiên quân đại nhân. Lục Minh làm bộ một bộ mừng như điên bộ dáng, sau đó tiến vào gia sở thiên cơ đám người đội ngũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xuất phát, gia sở thiên cơ vung tay lên, dẫn người hướng về tinh linh tộc tổ địa lối vào đi, sau đó nhao nhao tiến vào cửa vào, sau một khắc bọn họ đã tới tinh linh tộc tổ địa tầng thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại tới, không nghĩ tới, lần nữa đi tới tinh linh tộc tổ địa, lại là lấy cái phương thức này. Lục Minh tâm lý thán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lần trước tiến đến, không có gì khác nhau. Nơi này, y nguyên có cường đại sức áp chế, đồng dạng, có thể nhìn thấy nơi xa có từng tòa thạch tháp, trong thạch tháp chân áp là một chút đáng sợ tà linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn cứ lấy được tư liệu biểu hiện tinh linh tộc tổ địa, hết thảy có 9 tầng, tinh linh tộc dư nghiệt đoán chừng ở phía sau mấy tầng, nhưng là cũng không thể phớt lờ, nói không chừng bọn họ liền trốn ở tầng thứ nhất, hiện tại phân tán ra đi điều tra, một khi phát hiện tinh linh tộc tàn dư tin tức lập tức đến đây bẩm báo ta. Gia Sở Thiên Cơ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, sau đó, đám người phân tán ra, hướng về 4 phương 8 hướng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng đi theo mấy người, hướng về phía đông đi. Chờ phi ra khoảng cách nhất định về sau, Lục Minh xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù vù, Lục Minh lấy chỉ thay thương, liên tục điểm ra mấy chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái này thanh niên, không nghĩ tới Lục Minh lại đột nhiên xuất thủ, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Trên thực tế coi như bọn họ phòng bị cũng ngăn không được Lục Minh công kích, trực tiếp bị Lục Minh chỉ kình xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên, một mồi lửa đem mấy người thi thể thiêu hủy, thuận tiện thu hồi mấy người chữ vật giới chỉ, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, hướng về gần nhất một cái cửa vào đi. Tầng thứ nhất thông hướng tầng thứ hai, có 9 cái giao lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Lục Minh tới qua một lần, đối với nơi này rất quen, quen việc dễ làm, rất dễ dàng đã tìm được gần nhất cửa vào, sau đó tiến vào tầng thứ hai bên trong. Lục Minh phỏng đoán, Lăng Vũ vì đám người, hẳn là sẽ không ở phía trước mấy tầng, hẳn là sẽ ở phía sau mấy tầng, thậm chí có khả năng, ở tầng thứ 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở nơi đó, mới là an toàn nhất. Năm đó, Lăng Vũ Vi dung hợp thánh chủng mẫu thụ năng lượng tinh linh huyết mạch trở nên vô cùng cường đại, đằng sau lại hấp thu một giọt ngũ hành tiên lệ tinh linh huyết mạch cường đại, cơ hồ có thể nói, đạt đến tinh linh tộc lịch sử số 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh linh huyết mạch có thể khắc chế tinh linh tổ địa bên trong tà linh. Lăng Vũ Vi nhưng tại tinh linh tổ địa bên trong tới lui tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác Lục Minh năm đó đem luyện chế tà linh châu trận pháp nói cho tinh linh tộc, tà linh châu trận pháp cũng có thể khắc chế tà linh, Lăng Vũ vì đám người đi đến tầng cuối cùng cũng không khó khăn. Cho nên, Lục Minh cũng không có ở phía trước mấy tầng dừng lại, mà là không ngừng hướng về sau mặt mấy tầng tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên công người, muốn đi vào tầng tiếp theo, nhất định phải trước phải tìm được cửa vào. Mà Lục Minh quen việc dễ làm, tốc độ tự nhiên muốn so thiên công người nhanh rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới tầng thứ 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tầng thứ 7 sức áp chế, đã rất mạnh mẽ, bất quá, đối Lục Minh không có ảnh hưởng chút nào. Năm đó, nơi này cấm chế chi lực liền đúng Lục Minh không có ảnh hưởng tới, bây giờ, Lục Minh cấm chế chi lực so năm đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến tầng thứ 7, Lục Minh cũng không gấp đi tầng thứ 8, mà là dò xét. Hắn sợ Lăng Vũ vì đám người, liền ở tầng thứ 7, từ đó bỏ lỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ca ca ca, tiếng kêu chói tai vang lên, một mảnh mây đen, hướng về Lục Minh bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là tà linh, nhóm lớn tà linh, đánh về phía Lục Minh. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trên người, bộc phát ra cường đại khí tức. Cỗ này khí tức Lục Minh lấy đại mô phảng thuật bắt chước tinh linh hoàng thất huyết mạch khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia tà linh vừa cảm thụ đến cỗ này khí tức dọa nhấc chân chạy trong nháy mắt không còn một mống. Lục Minh thân hình ở tầng thứ 7 không ngừng lấp lóe, đem tầng thứ 7 dò xét một lần, đều không có phát hiện Lăng Vũ vì đám người tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Lục Minh lại đi tới tầng thứ 8, vẫn không có Lăng Vũ Vi đám người tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới tầng thứ 9, giao diện cho điện thoại, cách chương.